Đế quốc bại gia tử, chương 1162, trước khi rời đi an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải rời đi, nghe được này, Hạ Nhan Thuần sắc mặt kinh nghi nói, làm sao nhanh như vậy, ngươi hẳn là ước gì cầm ta đưa đi đi. Vương Khang nhíu mày nhìn hắn, không có, dĩ nhiên không có. Hạ Nhan Thuần lắc đầu bận bịu nói, hắn cũng không dám có không vâng lời Vương Khang ý, chỉ ít ngoài mặt không dám như vậy. Hắn dĩ nhiên muốn để cho Vương Khang rời đi, như vậy hắn có thể tương đối tự do điểm. Nhưng mà ở trong cơ thể hắn còn có bị Vương Khang chồng cổ, cái này cổ mỗi nửa tháng phát tác một lần, đau nhức ngứa ngáy hành hạ, loại kinh nghiệm này, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Nhất định phải ở phát tác trước uống thuốc mới có thể giải trừ, mà chỉ có Vương Khang mới có. Hắn đem một mực bị Vương Khang khống chế, cho nên, hắn sợ Vương Khang rời đi. Giải dược ta sẽ cho ngươi, nhưng là phân giai đoạn, ngoài ra ta sẽ an bài người ở bên người ngươi. Chuyện bên này đã kết thúc, hắn sẽ phải rời khỏi Việt quốc, dĩ nhiên cũng phải an bài thích đáng, ở Hạ Nhan Thuần bên người an bài xong người, đối với hắn tiến hành giám thị khống chế. Đây là rất cần phải có sự việc, ta rõ ràng, Hạ Nhan Thuần biểu hiện ngược lại là rất chấn định, hắn đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Vậy ngươi hiện tại có cần gì ta làm, cho ta chuẩn bị một nhóm quân nhu lương thảo, cái khác không việc gì. Vương Khang mở miệng nói, ngươi hiện tại chuyện gấp gáp tình là mau sớm khôi phục quốc lực, bổ sung quân bị lực lượng, những chuyện khác ta sẽ phái người tới thông báo. Ta hiểu ý, Hạ Nhan Thuần trong lòng hơi vui, trước mắt xem ra Vương Khang tựa hồ cùng hắn trước nói như nhau, cũng không có đối với hắn quản quá nhiều, vậy không nhúng tay vào quốc sự. Quảng cáo, dĩ nhiên cũng không phải như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Hạ Nhan Thuần vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ đại cuộc, hết thảy đều cần từ từ đi. Vương Khang thương hội tại Việt quốc lưu lại người, từ từ an bài, đem bọn họ toàn bộ nằm vùng ở Việt quốc quân tránh muốn vị bên trên, thực hiện đối với Việt quốc toàn diện thấm vào. Hôm nay Việt quốc mới vừa trải qua chiến loạn, quốc lực suy yếu, còn cần phát triển, mới có thể trở thành trợ lực của hắn. Mấu chốt là đã hoàn toàn tiêu trừ cái này hậu hoạn, sau đó tác dụng to lớn. Vạn nhất hắn thật cùng Triệu Hoàng mâu thuẫn không thể tách rời ra, đi tới một bước kia, Việt quốc cũng là một cái rất tốt đường lui. Dĩ nhiên, những thứ này cũng còn cần thật tốt kinh doanh. Cùng hắn trở lại Triệu quốc liền sẽ phái người tới đây, phát triển gia tộc sản nghiệp, tiến hành buôn bán bố trí, một quốc gia tài nguyên, nhất định phải lợi dụng tốt. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng Hạ Nhan Thuần nói một ít cụ thể sự việc, ví dụ như hắn chuẩn bị phải làm tất cả loại bố trí, liên quan đến mọi phương diện, làm sao mới có thể hoàn toàn lợi dụng, mà phát triển hắn thực lực cá nhân. Nhưng cũng có một cái rất trọng yếu trước sách, là ở thích hợp trong phạm vi, đạt tới hỗ huệ hỗ lợi nguyên tắc. Vương Khang không hề sẽ một vị đòi lấy, mà không có tiêu chuẩn. Hắn muốn là có thể kéo dài phát triển, ở nơi này loại dưới điều kiện, Hạ Nhan Thuần ngược lại là dễ tiếp nhận hơn một ít. Hiện tại ngươi chuyện khẩn yếu nhất tình, là tăng cường thống trị, thực hiện chánh lệnh hiểu rõ, làm ta có chân chính yêu cầu thời điểm, có thể lập tức dùng tới, biết chưa? Rõ ràng, bất quá có một việc ngươi phải chú ý, Vương Khang trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thọ Thành cung người chết kia người, rất có thể cũng không phải là Hạ Nhan Đức người muốn bố trí đi tìm vậy tên thái giám, nếu không sau này, có thể là một cái lớn tai họa ngầm. Ta đã phân phó, nhưng nếu quả thật xem như ngươi nói vậy, sợ rằng không tốt lắm tìm. Đây là nhất định, Vương Khang trong lòng biết, nếu phải cứu Hạ Nhan Đức vậy khẳng định là làm xong sách lược vẹn toàn. Bất quá, là người nào muốn cứu Hạ Nhan Đức đâu? Hạ Nhan Thuần nhíu mày nói. Chống đỡ hắn nhân vật chủ yếu đều đã bị ta khống chế, hơn nữa bọn họ không nhất định liền thật có năng lực này, từ trong hoàng cung cứu đi Hạ Nhan Đức. Vương Khang không nói gì, lòng hắn bên trong đã có một cái đối tượng hoài nghi, bất quá không hề xác định nhưng rất có thể là Thái Thượng Giáo. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đạt tới chỗ nào cũng nhúng tay vào bước. Thái Thượng Giáo hẳn một mực trong bóng tối, chú ý mình chiều hướng. Những chuyện này, hắn vậy không cùng Hạ Nhan Thuần nói nhiều, miễn được đưa tới khủng hoảng. Ngươi rời đi Việt quốc là chuẩn bị đi Thảo Nguyên sao? Đúng, Vương Khang chính là muốn chuẩn bị đi Thảo Nguyên. Việt quốc bên này đã an định lại, Thảo Nguyên còn không có, hiện tại vẫn ở chỗ cũ trong chiến loạn. Hắn trước phái Chu Tử Minh xuất lĩnh Phong An thành phòng quân, đã nhìn về phía hắn Việt quân, cũng chính là hiện tại mới thành lập Kiêu Thắng quân đi Thảo Nguyên. Hai đại quân đoàn, tổng cộng có binh lực hơn 50.000 người. Cái này binh lực cũng không tính là nhiều, tiếp viện tát nạp bộ lạc cũng chỉ là khó khăn lắm ở vào Huề dưới tình huống. Là man bộ lạc liên hiệp biệt mà khất bộ lạc còn có mấy cái bên trong bộ lạc cỡ nhỏ, đồng thời đối với tát nạp bộ lạc phát khởi công kích. Có thể nói là rất khó khăn, Hiện tại Vương Khang đã dọn ra mở tay ra, thì phải lập tức chạy tới Thảo Nguyên, thừa dịp lúc này lúc đó, nhất thống Thảo Nguyên. Như vậy hắn chuyến này hai đại mục tiêu, bình định Việt quốc nhất thống Thảo Nguyên, toàn bộ hoàn thành, từ đây Tây Bắc lại không chiến sự, lại quy hết về dưới quyền của hắn. Có cái này hai nơi địa vực vậy Vương Khang nhưng là chân chính hùng bá một khối, không cố kỵ nữa. Cho nên, đi Thảo Nguyên cũng là cần thiết khoảng cách. Có cần hay không phái ta binh trợ giúp? Hạ Nhan Đức mở miệng nói. Thảo Nguyên người Hồ đối với ta vượt biên giới vậy nhiều có xâm nhiễu, là chúng ta cùng chung địch nhân. Tạm thời không cần, quảng cáo, Vương Khang lắc đầu một cái. Nguyên bản hắn là chuẩn bị muốn Việt quân cùng hắn cùng đi Thảo Nguyên, vậy coi là có cái trợ lực. Nhưng hắn mới vừa cùng Việt quốc đánh giặc. Mặc dù hiện tại ký kết liên minh điều ước nhưng vậy không đạt tới hai bên liên hiệp tác chiến trình độ, hai bên đều có ngăn cách còn không bằng không cần. Huống chi, bây giờ Việt quốc mới vừa trải qua chiến loạn quốc nội quân đội tổn thất thảm trọng đã không đạt tới hồi sinh binh tác chiến trình độ. Vạn nhất cưỡng ép xuất binh, vẫn là cùng Vương Khang cùng nhau, vậy sẽ gia tăng quốc nội mâu thuẫn, đối với Hạ Nhan thuần thống trị vậy rất bất lợi. Hiện tại, hắn đã trở thành Việt quốc phía sau màn người điều khiển, Việt quốc chính là địa bàn của hắn, hắn cũng nên là Việt quốc cân nhắc. Những chuyện này, Vương Khang cũng không có cùng Hạ Nhan Thuần nói rõ, lại dặn dò một ít chuyện tình, hắn rời đi Hoàng Cung. Ngày thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoàng tử Hạ Nhan Đức tin chết truyền ra, dĩ nhiên chính thức thông báo là chết tại tự giật, bất quá rất nhiều người, vẫn là sẽ cho rằng, đây là tân quân Hạ Nhan Thuần làm sự việc. Vậy quả thật mang tới chút ảnh hưởng. Bất quá bởi vì xử lý kịp thời cũng xuống liền phong khẩu lệnh ngược lại vẫn còn ở khả khống phạm vi. Dân trong thành bàn luận sôi nổi, vậy vào lúc này, lại truyền ra một cái tin. Vương Khang muốn trước tiên đại quân rời đi. Điều này hiển nhiên rời đi chút sự chú ý, Việt quốc đại thần trong triều, dân trong thành người dân đều là âm thầm cao hứng. Mặc dù hiện tại hóa địch thành bạn, nhưng mọi người trong lòng vẫn là đang đánh sợ, lúc nào, vị này thật rời đi, vậy thì thật an tâm. Sát tinh rốt cuộc phải đi. Cái này so với tân quân tức vị còn đáng ăn mừng, nhà nhà mặc dù không còn như răng đèn kết hoa, nhưng cũng là vui mừng không dứt. Vương Khang tự nhiên biết bọn họ tâm lý, bất quá vậy không thèm để ý, bởi vì hắn vậy rất hài lòng, lần này Việt quốc chuyến đi cuối cùng viên mãn, lại phải bắt đầu hạ một giai đoạn hành trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.